nhưng tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ không phải là hôm nay. Tôi quay trở lại, vừa đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói kỳ lạ đằng sau mình. Đây là âm thanh cười toe toét mà chỉ có người mới có thể tạo ra. Tôi nghe thấy rõ ràng trong một môi trường rất yên tĩnh này. Não ngay lập tức trống rỗng, tôi quay lại trong vô thức nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Trong một đám cỏ dại, tôi thấy một khuôn mặt cười nhăn nhó. Nổi bật nhất là đôi mắt đỏ, nó phát ra âm thanh trong bóng tối. Hai khóe miệng nhếch lên, hắn vẫn đang mỉm cười. Khuôn mặt quái dị này đang đứng im ở một góc chân cầu trong một thời gian, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi. Đến đây. Sau hơn 10 giây, tôi đã phản ứng. Đây có thể là kẻ giết người, nhưng với một chiếc mặt nạ đáng sợ. Nghe tôi hét lên, hắn lập tức nhảy xuống khỏi đám cỏ lao về phía tôi. Chiến đấu và bắt người không phải là điểm mạnh của tôi. Khuôn mặt quái dị đã lao đến thẳng mặt tôi. Tôi không kịp phản ứng, liền nhấc chân đá về phía bụng của hắn. Lần này tôi đã cố gắng hết sức, ngay cả khi tôi không thể đánh bại hắn. Điều đó ít nhất cũng làm cho hắn cảm thấy tồi tệ. Khi tôi chuẩn bị đá hắn, hắn ngay lập tức dừng lại. Ngay khi giơ chân lên, tôi bị một thứ to lớn đập vào đầu. Tôi không biết nó là gì. Trong vài giây tôi bất tỉnh, cảm giác như mình đã bị đấm rất nhiều lần. Cổ họng có vị ngọt nhẹ, một mùi máu phảng phất trong miệng. Tôi chưa kịp phản ứng liền bị đánh tiếp. Lần này tôi bị đánh sau gáy. Dưới chân cầu, tôi bị ngã xuống đất. Tôi cố mở miệng hét lên. Khuôn mặt quái dị nâng thứ gì đó trong tay anh ta, đập nó vào đầu tôi hai lần. Cơ thể tôi gục xuống không kiểm soát, có mùi máu đặc quánh trong miệng. Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong cổ họng của mình nhưng không thể phát ra âm thanh. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: kết thúc rồi. Cái chết đang chờ ngay trước mắt, nhưng tôi không quá sợ hãi. Khuôn mặt quái dị cười một cách điên loạn, dùng thứ trong tay anh ta đập vào tôi vài lần nữa, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Mắt tôi dán vào hắn ta, mặc dù hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen quái dị, nhưng dáng người này mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Có tiếng bước chân từ phía sau, có lẽ là Tiểu Kiều cùng với những người khác lo lắng nên đã đi xuống tìm tôi. Khuôn mặt quái dị nhém thứ gì đó vào giữa chân cầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Vài giây cuối cùng trước khi hôn mê, tâm trí của tôi hiện ra một người cao 1m7, tôi đã nghĩ đến một người. Giây tiếp theo tôi bất tỉnh. Cảm giác ai đó khiến mình bất tỉnh, tôi muốn làm gì đó nhưng cơ thể không phản ứng được. Đó là một cảm giác bất lực, ý thức tỉnh táo nhưng không thể làm gì được. May mắn thay tôi sớm mất đi ý thức lần nữa. Khi tỉnh dậy tôi bị đánh thức bởi cơn đau, toàn bộ khuôn mặt bị sưng và bị bầm tím. Không cần phải nhìn vào gương tôi cũng có thể biết được. Một cơn đau truyền đến từ ngực, tôi đưa tay chạm vào nó. Anh tỉnh rồi. Tôi nghe thấy giọng của Tiểu Kiều. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ có thể mở ra một chút. Ánh sáng chói vào, tôi thấy Tiểu Kiều đang nhìn mình đầy lo lắng. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nước mắt. Tôi đây là ở đâu? Trong văn phòng hội nghị, anh còn đau ở chỗ nào không? Có chuyện gì với tôi vậy? Trí nhớ của tôi hỗn loạn, có một thứ gì đó không rõ ràng. Ây, không phải anh giả ngốc đấy chứ? Anh thật sự không nhớ gì sao? Sự lo lắng trên khuôn mặt của Tiểu Kiều biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một ánh mắt nhìn hả hê. Tôi đã cố hết sức để nghĩ về nó, nghĩ về cây cầu Tam Nguyên và khuôn mặt quái dị ẩn dưới đám cỏ dưới gầm cầu. Tôi dường như đã bị gã tấn công. Nhớ tới đây tôi vội vàng hỏi: vậy có ai bị bắt không? Nụ cười trên khuôn mặt của Tiểu Kiều biến mất ngay lập tức. Cô ấy nói với một cách giận dữ: anh còn dám hỏi? Nếu không phải tôi cảm thấy có gì đó không ổn rồi tôi đi tìm anh, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là anh đã không còn nằm ở đây rồi. Lại để hắn chạy thoát lần nữa. Nghi phạm đã trốn thoát khỏi tay tôi lần thứ hai. Không biết anh ba và các đồng nghiệp sẽ nghĩ gì khi biết điều này. Tôi vội vàng hỏi: cô không nói bất kỳ điều gì với ai chứ? Tiểu Kiều ngừng nói, cô ấy nói với tôi câu trả lời bằng hành động. Mọi việc đã xong, tôi thật không có mặt mũi gì để nhìn mọi người. Chỉ vài ngày đi làm, tôi đã để hắn chạy thoát 2 lần. Tôi kích động, cơ thể truyền đến một cơn đau. Hãy thư giãn, đừng suy nghĩ nhiều, không ai trách anh cả. Khi anh hôn mê, anh ba đã đến thăm, anh ấy muốn đưa anh đến bệnh viện. Nhưng chị Đỗ đã nói tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Chị Đỗ, không nhẽ là Đỗ Phàm sao? Chị Đỗ nói, pháp y cũng là bác sĩ, chị ấy nói anh không sao, chỉ có một số chỗ là bị bầm tím. Ngoài ra còn có một vài vết nứt ở xương, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bình phục. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó. Tôi đã làm cái quái gì thế này? Tôi tức giận khi nghĩ đến câu hỏi này. Khi Tiểu Kiều ngừng nói, tôi biết có gì đó không ổn và chắc chắn đó không phải là điều tốt. Sau khi liên tục tra hỏi, Tiểu Kiều đã nói với tôi, đó là một mảng thịt và một viên gạch được đặt bên trong. Đỗ Phàm đã kiểm tra, đó là một phần bắp chân của Lâm Hiểu Mạn. Tôi bật dậy ngay khi nghe tin này, dù sao đây cũng là vụ án của mình, tôi cần phải kiểm tra. Anh đang bị thương, việc cần bây giờ là anh phải nghỉ ngơi. Chị Đỗ đã kiểm tra, hoàn toàn không có gì sai sót cả. Tiểu Kiều muốn tôi nghỉ ngơi, nhưng ngay cả khi bị thương, tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi cố gắng đứng dậy, Tiểu Kiều không còn cách nào khác, nên đã đành phải giúp tôi đứng lên. Khi mới đứng dậy, tôi cảm giác choáng váng ập đến. Mặt và xương trong ngực truyền đến một cảm giác đau nhói. May mắn thay, bản thân của tôi còn trẻ, xương vẫn còn khỏe. Với sự giúp đỡ của Tiểu Kiều, tôi đã trở lại văn phòng pháp y số 2. Mặc dù không thích điều này, cô ấy vẫn giúp tôi lấy một phần cơ thể từ Đỗ Phàm. Tôi sẽ kiểm tra, cô quay về nghỉ ngơi đi. Tôi biết cô ấy sẽ không dám nhìn những gì xảy ra tiếp theo. Tiểu Kiều rời đi, tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ sáng, trời sắp sáng, cô ấy cũng nên nghỉ ngơi một lúc. Khi Tiểu Kiều rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn nhà xác phát ra âm thanh ù ù. Hít một hơi thật sâu, tôi mở chiếc túi. Bên trong chiếc túi có hơn 10 mảng thịt có kích thước tương đương nhau. Mỡ ở rìa màu vàng, ngoài ra còn có các vết máu ở giữa. Tôi dùng nhíp lấy ra một mảng thịt và quan sát dưới kính lúp. Da của mảng thịt vẫn ổn, bề mặt mịn màng, lỗ chân lông rất mịn. Đặc điểm tiêu chuẩn của da phụ nữ, màu da đậm hơn Điển Tiểu Khả một chút. Các cạnh của cơ thể đã co lại giống như lần trước. Những vết cắt này rất thô, cho thấy kẻ giết người hoàn toàn trong trạng thái thiếu kiên nhẫn. Kỹ thuật cũng tệ hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả các mảng thịt bị co lại, cho thấy rằng nó đã bị cắt khi còn sống. Không có cách nào khác để xác định thời gian tử vong. Tôi lấy tất cả các mảng thịt đặt chúng lại với nhau trên bàn làm việc. Mô tả các mảng thịt được ghép lại với nhau tạo thành một con búp bê. Giật mình, tôi thầm nguyền rủa tên giết người. Kẻ giết người không có bản chất con người. Cách thức giết người của hắn cũng khác với kẻ giết người hàng loạt nói chung. Khoảng cách giữa hai vụ án giết người là quá ngắn. Ngay cả tôi cũng bị tấn công. Cộng với thái độ trước đó, kẻ giết người dường như đang ra tay. Hắn ta bắt đầu thể hiện hành vi bất thường của mình. Tôi nghiến răng quyết liệt. Lần đầu tiên tôi muốn bắt một ai đó để hắn bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc. Tôi đã rất kích động, máu dồn lên não, đôi mắt tối sầm lại. Các vết thương trên mặt trở nên đau đớn. Tôi ngồi xuống ghế, cảm giác trong người dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, dần bình tĩnh lại, vết thương không còn đau lắm. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không cần nhìn tôi cũng biết đó là Tiểu Kiều. Anh có thể ra ngoài một lát được không? Tiểu Kiều muốn trở thành một cảnh sát hình sự, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn thấy xác chết. Có gì sao? Tôi chậm chậm bước đến cửa. Tôi đột nhiên nhớ ra, không biết có quan trọng hay không, khi hôn mê anh đã nói chính là hắn ta. Chính là hắn ta, cô chắc chắn không? Có thể cô đã nghe nhầm. Tôi không có ký ức gì cả. Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy. Tiểu Kiều gật đầu nghiêm túc nói, không sai, 4 chữ này tôi chắc chắn 100%. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trong lúc hôn mê tôi biết kẻ giết người là ai? Có lẽ đó chỉ là một câu nói vô nghĩa. Anh đừng lo lắng, hãy từ từ suy nghĩ, chắc chắn anh sẽ nhớ ra lại thôi. Tiểu Kiều an ủi tôi một cách thân mật. Anh ba và mọi người đã về chưa? Tôi muốn nói chuyện với anh ba. Anh ấy là một cảnh sát cực kỳ có kinh nghiệm, người đã chắc chắn có thể trả lời những câu nghi ngờ của tôi. Tiểu Kiều thở dài nói, bọn họ đã về nhà nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, những mảnh thi thể đã xuất hiện. Anh ba ra lệnh cho mọi người không ai được nghỉ ngơi nếu không tìm thấy những phần khác. Hai vụ án phá xác xảy ra trong 3 ngày. Không cần phải nói, cảnh sát đang chịu rất nhiều áp lực. Vụ việc này đã được báo cáo lên chính quyền tỉnh. May mắn thay, vụ án thứ hai vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Nếu nó được tiết lộ, người dân sẽ không ngừng tạo ra áp lực lớn về phía cảnh sát. Anh nghỉ ngơi một chút đi, thời gian sau có lẽ rất bận rộn. Tiểu Kiều nói đúng, tôi đã rất mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi sẽ không thể hoàn thành công việc tiếp theo. Không giống Đỗ Phàm, tôi không thể ngủ ở đây. Theo Tiểu Kiều lên tầng 2, cô ấy dùng một chiếc ghế dài làm tạm giường ngủ. Một lát tôi đã ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi đã bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Mở mắt ra, mặt trời đã ngả về phía tây, trời đã về chiều. Ở dưới tầng dưới, rất nhiều ồn ào, giống như một tá người đang cãi nhau. Tiểu Kiều đã biến mất. Vết thương không quá đau, tôi bước đến cửa sổ và nhìn xuống. Đám đông ở bên dưới là nhà báo. Tiểu Kiều cùng bảo vệ đang duy trì trật tự tại đó, mọi người ướt đẫm mồ hôi. Tất nhiên tôi phải xuống để giúp đỡ trong tình huống này. Ngay khi bước xuống cầu thang, một phóng viên nhìn thấy tôi liền cuống cuồng lao tới. Tôi giật mình, tình huống này thường xảy ra khi fan hâm mộ nhìn thấy ngôi sao. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn tôi và hét lên, anh đang làm gì ở đó vậy, còn không mau đi lên. Người phóng viên này thậm chí còn hào hứng hơn khi cô ấy nói vậy. Gã đó liền chạy đến chỗ tôi. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dựa vào tình huống này, có lẽ liên quan đến vết thương của tôi. Điều đó có nghĩa là vụ án thứ hai đã bị phơi bày. Quay trở lên lầu vào mạng, mọi thứ đều rõ ràng. Nhà thờ bóng tối đã đăng một bài khác. Bài đăng trực tiếp nói rằng đêm qua, hung thủ đã ra tay một lần nữa. Một thiếu nữ đại học đã bị giết chết một cách dã man. Thi thể cũng đã bị cắt thành 1.000 mảnh. Hiện tại cảnh sát đã tìm thấy một phần nhỏ của thi thể. Đồng thời, bài đăng cũng chỉ ra rằng một cảnh sát đã chạm trán với tên nghi phạm. Anh ta không bắt được ta mà còn bị thương. Số lượt xem bài đăng đã quá 1 triệu người, có hàng trăm nghìn lượt bình luận. Tôi không còn hứng thú sau khi đọc một vài bình luận trong số đó. Hầu hết đều là nói rằng cảnh sát vô dụng, không thể đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi gần như phát điên, tuy không phải là cảnh sát nhưng tôi đã làm liên lụy đến họ, làm cho bộ mặt cảnh sát xấu đi. Vấn đề đã rất rõ ràng, nhà thờ bóng tối này là kẻ giết người. Có một số chi tiết trong bài đăng, thậm chí cảnh sát còn không biết rõ bằng hắn. Địa chỉ ID vẫn từ trường đại học. Các đồng nghiệp trong bộ phận công nghệ mạng cuối cùng đã tạo ra một bước đột phá. Các nhân viên kỹ thuật đã tìm thấy một chương trình cửa sau trong máy chủ của nhà trường. Toàn bộ mạng lưới trong trường đại học không còn là trở ngại của nghi phạm. Hắn ta nghĩ rằng không ai tìm được mình, vì vậy nhà thờ bóng tối đã tỏ ra rất kiêu ngạo và đăng những lời khiêu khích với cảnh sát. Kỹ thuật viên chỉ có thể xóa chương trình từ đằng sau, không thể truy tìm nghi phạm thông qua bài đăng, vẫn phải mất nhiều thời gian. Về cơ bản dựa vào nó là vô ích. Kẻ giết người rất kiêu ngạo, sự điên rồ của xác chết là biệt danh mà anh ta tự đặt cho mình. Thể hiện bằng giọng nói của nhà thờ bóng tối cho thấy anh ta quan tâm đến 4 từ này rất nhiều. Tôi nhanh chóng quét tất cả những câu trả lời. Sau hơn 10 trang, tôi tìm thấy một câu trả lời của nhà thờ ánh sáng, chỉ có 5 từ. Anh là kẻ giết người. Chắc chắn không có quá 3 người giữa bọn họ. Tôi nghi ngờ rằng 2 ID này có thể là cùng một người. Kẻ giết người có thể là một người đa nhân cách. Nhưng kẻ giết người hàng loạt thường là đa nhân cách. Nếu trường hợp này là thật, nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Một bệnh nhân tâm thần có thể chia thành 4 hoặc nhiều nhân cách. Thông thường tính cách chính chủ không biết về sự tồn tại của các tính cách khác. Kẻ giết người là một trong những tính cách phân chia, thì nhân cách chính hoàn toàn không có ý thức về tội ác của mình gây ra. Tôi cầu nguyện rằng đây không phải là trường hợp của kẻ giết người. Hắn đã gây ra rất nhiều tội ác. Tôi không muốn nhìn thấy hắn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Càng nghĩ tôi càng tức giận. Không còn tiếng ồn ào ở dưới tầng nữa, tôi quay lại dưới đó. Đã gần một ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy bất cứ bộ phận nào khác. Đây là một điều bất thường. Cục trưởng Kiều vỗ bàn một lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng giận dữ của ông ấy ở trên tầng 2. Sau khi họp được nửa giờ, anh ba rời khỏi phòng giám đốc. Màu của đáy nồi không đủ để diễn tả mức độ đen của khuôn mặt anh ấy. Khuôn mặt của anh đấy trông thật đáng sợ, giống như một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi vẫn phải gặp anh ấy. Không có nhiều thời gian, anh ba sớm trở lại trường đại học. Anh ba, tôi có một số điều muốn hỏi anh. Cậu có muốn hỏi ngay bây giờ không? Thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi biết, tôi chỉ tốn một chút thời gian thôi. Việc này cũng có liên quan đến vụ án. Tôi hơi lo lắng. Sau tất cả, tôi chỉ biết anh ấy có thể nói vài lời với tôi. Anh ba do dự vài giây rồi đồng ý. Chúng tôi đi đến phòng họp. Khi có cơ hội, tôi lại không biết phải nói gì. Trước đó tôi đã có rất nhiều điều muốn hỏi. Anh ba đợi chờ một vài phút liền sốt ruột nói: có chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi. Anh đã giải quyết nhiều vụ án, chắc hẳn anh có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn hỏi anh vài điều. Anh có tin vào trực giác không? Đặc biệt là khi giải quyết các vụ án. Trực giác ư? Anh ba nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Tình huống có vẻ rất bình thường, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó bất thường. Không thể miêu tả cảm xúc của mình, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn về nó. Trực giác rất quan trọng. Anh ba dường như hiểu những gì tôi nói. Là một cảnh sát, bằng chứng rất quan trọng, trên cơ sở lý thuyết là vậy. Nhưng trực giác cũng rất quan trọng, đó là bản năng của một cảnh sát. Khi vụ án bế tắc, cũng cần có một chút trực giác. Trong trường hợp này, mọi người không phải là nghi phạm, nhưng tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô ấy. Trường hợp này... Anh ba tiếp tục nói. Ý cậu là Lý Ý, cũng khá lắm. Cậu nên tin vào trực giác của mình, vì dựa vào những người khác, chàng trai trẻ cậu có tiềm năng rất lớn. Tôi hơi ngạc nhiên, anh ba nói ra những nghi ngờ của tôi ngay lập tức. Có vẻ như tôi đã nghi ngờ cô ấy quá nhiều. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh ba đã rời khỏi đồn cảnh sát. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định một mình đến nói chuyện với Lý Ý. Thay một chiếc áo, tìm một chiếc mũ để che vết thương, làm cho khuôn mặt trở nên ổn hơn. Tiểu Kiều vẫn đang làm việc với phóng viên. Họ quyết tâm ở lại đây, không chịu rời đi khi chưa thu thập được thông tin mới. Đây cũng chính xác là những gì tôi muốn. Khi có thêm người xuất hiện, họ cũng chẳng quan tâm. Tôi lẻn ra khỏi đồn cảnh sát, bắt taxi đến trường đại học. Đứng ở tầng dưới ký túc xá của Lý Ý, tôi đi lên, tôi gọi cô ấy xuống đây để nói chuyện. 10 phút sau, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi. Tôi gần như không nhận ra. Lý Ý không mặc những bộ quần áo phá cách hay sử dụng nhiều phụ kiện khác nhau. Cô ấy xuất hiện với áo sơ mi kẻ caro, quần jean, mái tóc đen dài ngang vai, cộng thêm làn da trắng cùng với nét mặt thanh tú. Cô ấy thật sự rất đẹp. Tôi nhận ra rằng danh hiệu khoa khôi của Lý Ý không phải là tự nhiên mà có. Chỉ là có một nỗi buồn nhẹ trên khuôn mặt của cô ấy. Với đôi mắt đỏ hoe, Lý Ý khóc ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Có chuyện gì với anh vậy? Lý Ý tự hỏi tại sao tôi lại mặc bộ quần áo như vậy. Tôi bị thương nhẹ khi chạm trán với nghi phạm. Tôi cố ý nói ra điều này để xem cô ấy phản ứng như thế nào. Lý Ý ngạc nhiên khi thấy vết thương trên khuôn mặt lúc tôi bỏ mũ ra. Anh chấn thương rất nghiêm trọng, tại sao ra nông nỗi này vậy? Tôi đã bị nghi phạm đánh, em không đọc tin tức sao? Anh chính là cảnh sát đã bị đánh, nghĩa là anh đã tìm thấy, đã phát hiện ra Lâm Hiểu Mạn. Lý Ý không thể kiềm chế cảm xúc của mình và bật khóc. Tiếng khóc lớn đến nỗi ngay cả những người đi ngang qua cũng đã nhìn chúng tôi. Đừng khóc, mọi người sẽ nghĩ tôi bắt nạt em. Tôi càng an ủi, Lý Ý lại càng khóc lớn. Cô ấy ngã vào lòng tôi rồi khóc lớn hơn. Cánh tay bế tắc, tôi không biết phải đặt nó ở đâu. Sau vài phút bế tắc, tôi từ từ rút tay ra rồi vỗ nhẹ lên lưng của Lý Ý. Lý Ý đã khóc rất nhiều, cô thật sự rất buồn, không có nghi ngờ gì về điều này. Tôi cần tìm hiểu về lý do tại sao cô ấy khóc, vì vết thương của tôi hay là vì cái chết của Lâm Hiểu Mạn, tôi cũng không rõ nữa. Sau khi khóc được nửa tiếng, dưới sự an ủi của tôi, Lý Ý cuối cùng cũng ngừng khóc và thoát khỏi vòng tay của tôi. Tôi nhìn xuống áo trên ngực ướt đẫm nước mắt, phụ nữ đúng là nhiều nước mắt, đây là sự thật. Mặt của Lý Ý đỏ ửng, cô ấy cúi đầu ngượng ngùng, tôi không biết phải nói gì, bầu không khí thật khó xử. Vết thương của anh có đau không? Lý Ý hỏi mà không ngước lên. Không sao. Tôi hơi lo lắng, lãng phí gần nửa giờ mà tôi cũng không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Đi thôi, Lý Ý đề nghị. Hai chúng tôi không nói chuyện, lại quay ra khuôn viên của trường học. Tôi trực tiếp hỏi, Lý Ý, mối quan hệ của em với vụ án phá xác này là gì? Lý Ý không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó đã hỏi lại, làm sao anh biết rằng em có liên quan đến vụ án này? Em và hai nạn nhân phải có một mối liên hệ nào đó. Nếu đó là một sự trùng hợp thì nó chỉ có thể là quá trùng hợp. Tôi có một chút hứ cấu. Đúng vậy, em là một ngôi sao chổi. Tất cả những người đã quen biết em đều không may mắn. Lý Ý nói với tôi một tiếng thở dài. Tôi không mong đợi Lý Ý nói ra điều đó. Ngay lập tức tôi nhận ra vấn đề. Lý Ý đã tiết lộ một thông tin quan trọng. Em có biết Điền Tiểu Khả không? Tất nhiên, chị ấy là người bạn tâm giao của em. Chúng em thích cùng một ban nhạc. Em cũng mua rất nhiều đĩa CD cho chị ấy. Lý Ý nói với tôi có một chút buồn bã. Điều đó có nghĩa là âm nhạc của cô ấy nghe là do em giới thiệu. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Trên thực tế, việc này không mất nhiều thời gian. Em đã gặp chị ấy một cách tình cờ khi đi tìm anh trai mình. Không có gì ngạc nhiên khi Điền Tiểu Khả trông giống như một cô gái thích chết chóc. Thời gian ban đầu hai người quen nhau không được dài. Thế còn Lâm Hiểu Mạn, cô ấy cũng là bạn tâm giao của em. Lý Ý lắc đầu. Tụi em không thân lắm, chỉ chạm mặt nhau vài lần. Tôi muốn hỏi những câu hỏi khác, nhưng Lý Ý đã dừng lại nhìn về phía trước và nói, anh biết không, tâm lý của con người rất thú vị. Khi mới sinh ra đã sợ chết. Mọi người ngay cả cơn gió thổi qua cũng trở nên đáng sợ. Đĩa rock chỉ thể hiện cảm giác này trong âm nhạc. Điều này cũng khá hợp lý, nhưng tôi không hiểu tại sao Lý Ý lại nói như vậy. Theo ánh nhìn của cô ấy, tôi thấy một tòa nhà cũ cách đó không xa. Chúng tôi đến đây một cách vô thức. Cảnh sát vừa tìm kiếm ở đây ngày hôm qua, tin tức đã bị bịt kín. Không có nhiều người biết đến điều đó. Lý Ý đưa tôi đến đây làm gì? Cô ấy trực tiếp đi về phía trước. Em có biết ai đó đã chết trong tòa nhà này không? Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà trường nói rằng chỉ có một số nhân viên cũ đã nghỉ hưu mới biết vụ việc này. Nhiều năm đã trôi qua, nhà trường vẫn đang tìm kiếm người trong cuộc, nhưng đều không có kết quả. Lý Ý chậm chậm nói, nhiều năm trước, khi còn có nhiều người ở đây, tất cả họ đều là giáo viên hoặc là nhân viên của trường. Trong số những người này có một cặp vợ chồng trẻ không yêu nhau, nhưng dưới áp lực, sự ép buộc của bố mẹ, họ đã kết hôn và sinh con. Liệu đây có phải là nguyên nhân bắt đầu cho mọi tội lỗi? Tất cả đều là thật sao? Tôi cảm thấy Lý Ý đang kể một câu chuyện. Lý Ý vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp tục kể. Hai người không yêu nhau, kết quả sẽ là một bi kịch. Họ cãi nhau gần như mỗi ngày. Khi có con, họ tạm thời ngừng cãi nhau. Sau một thời gian sóng yên biển lặng, đến một ngày người chồng phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Đó là người yêu của vợ trước khi kết hôn. Trong cơn giận dữ, người chồng đã làm một điều khủng khiếp. Anh là cảnh sát, anh có biết nhiều về trường hợp giết người khi tức giận không? Tôi gật đầu, có nhiều trường hợp như vậy. Giết người khi tức giận còn được gọi là giết người bạo lực, chiếm tỷ lệ rất cao trong những vụ án giết người. Tôi quyết định không ngắt lời nhận xét của Lý Ý, những gì cô ấy nói có phần rất thực tế. Trong thời đại đó, tâm lý của con người ta không quá cởi mở, mọi người vẫn coi trọng trinh tiết. Người chồng sau đó giết tình nhân của vợ, sử dụng một phương pháp đặc biệt tàn nhẫn. Sau khi đánh ngất đối tượng, anh ta mang hắn về nhà. Bởi vì nghi ngờ những đứa trẻ không phải là con của mình, anh ta buộc vợ phải xem cách mình cắt tình nhân của vợ thành từng mảnh. Một khi đã giết người thì không thể dừng lại được. Con quỷ dữ trong người anh ta được đánh thức. Anh ta không thể dừng tay được nữa. Lý Ý dừng lại và ngực nói: có phải gia đình em đang đề cập đến là ở tầng 3 đúng không? Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Vợ con anh ta sau đó thế nào? Lý Ý im lặng một lúc. Khi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không nói nữa, cô ấy lại nói: để trừng phạt vợ, người chồng đã buộc vợ con phải đem những chiếc túi có cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh ném xuống cầu Tam Nguyên. Dòng sông vẫn hào ạt, còn xác chết bị cuốn trôi. Chuyện này để lại một cái bóng tâm lý nghiêm trọng cho những đứa trẻ, nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Người vợ chọn cách chịu đựng vì đứa con, như người chồng bị ám ảnh bởi việc giải phẫu và tự học giải phẫu. Vài tháng sau, người chồng cuối cùng cũng không thể kiểm soát được sự giết chóc của bản thân. Lần này anh ta đưa con dao đổ tể vào người vợ mình. Người chồng không trực tiếp giết vợ mà để cho cô ta sống, nhìn cơ thể của mình bị cắt từng chút một. Khi nghe điều này tôi đã bị sốc. Câu chuyện của Lý Ý liên quan đến các chi tiết của vụ án. Bây giờ tôi tin rằng những gì cô ấy nói là đúng. Bởi vì người chồng luôn tạo ra một lớp vỏ bọc rất tốt ở trường, mọi người đều nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Không ai nghi ngờ hắn ta khi người vợ mất tích. Bởi vì khi biết tin vợ mình mất tích, hắn đã rất buồn đến nỗi ngất đi vài lần chỉ vì khóc quá nhiều. Mọi người chỉ nghĩ rằng người vợ cùng gã nhân tình đã bỏ trốn. Cảnh sát sau đó đã không tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Một vài tháng sau, khi không kiểm soát được ý định giết người, anh ta lại bắt đầu ra tay. Lần này mục tiêu của anh ta là một nữ sinh có ngoại hình giống vợ mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại như thế này. Câu chuyện của Lý Ý đã giải quyết rất nhiều những nghi ngờ trong đầu tôi. Chỉ cần xác minh tính xác thực của câu chuyện này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Ý không nói nữa, tôi thúc giục cô ấy: chuyện gì đã xảy ra sau đó? Người chồng có phạm tội nữa không? Lý Ý không trả lời, quay đầu lại nở một nụ cười nói với tôi: anh hỏi em sao em biết được? Em cũng chỉ là nghe người khác kể thôi. Khi đã trả lời xong, cô ấy lại quay lại và rời đi. Sau khi Lý Ý kể cho tôi nghe về câu chuyện của tòa nhà cũ, cô ấy bước đi mà không ngoảnh lại. Tôi đi theo rồi nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy bước vào ký túc xá. Tôi bắt đầu suy nghĩ, câu chuyện mà Lý Ý kể dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó. Cô ấy kể cho tôi nhiều manh mối dưới dạng câu chuyện. Kẻ giết người là một người chồng, nhưng tại sao cô ấy lại không nói thẳng? Ngoài ra, sau nhiều năm trôi qua, hắn ta còn tiếp tục gây án. Dù sao tôi cũng muốn xác minh chúng càng sớm càng tốt. Gọi cho Tiểu Kiều để cô ấy xác minh những manh mối này giúp tôi. Cuộc điện thoại reo nhưng không ai bắt máy, dường như phóng viên vẫn chưa rời đi. Đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi đến một dãy khác của ký túc xá nữ. Tôi phải tìm bạn cùng phòng của Lâm Hiểu Mạn để tìm hiểu thêm. Được sự cho phép của nhà trường, bạn cùng phòng của Lâm Hiểu Mạn cũng đang ở đây. Tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng không ai nói chuyện với nhau. Một bầu không khí có chút buồn và ảm đạm. Có một chiếc giường trống, một cô gái nằm trên đó khóc nức nở. Chiếc giường trống hẳn là của Lâm Hiểu Mạn. Đồ trên giường được sắp xếp gọn gàng. Nhìn thấy một cảnh như vậy, tôi cũng rất khó chịu. Mọi người sống và học tập cùng nhau và trở thành một thói quen quen thuộc. Đôi khi xảy ra cãi vã, nhưng chỉ vài ngày lại như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có ai đó biến mất như thế này, không ai có thể chấp nhận được điều đó ngay lập tức. Bởi vì mọi kỷ vật của cô ấy ở khắp mọi nơi trong phòng. Tôi từng có một trải nghiệm tương tự nên hiểu được tâm trạng của họ. Sau khi bạn gái của tôi biến mất, tôi đã suy sụp trong cả một học kỳ. Ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những bóng tối tâm lý. Lúc này nhắc đến Lâm Hiểu Mạn chắc chắn sẽ kích thích cảm xúc của họ một lần nữa. Điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi phải làm như vậy. Sau vài phút im lặng, tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Những cô gái này mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Họ vừa khóc vừa trả lời. Mọi thứ giống như những gì Lý Ý nói. Lâm Hiểu Mạn với cô ấy không quen nhau. Hai người chỉ từng gặp nhau vài lần. Một lần, Lâm Hiểu Mạn và bạn cùng phòng gặp Lý Ý đi với bạn trai mình. Họ chào nhau vài tiếng rồi rời đi. Tôi hỏi thêm vài thông tin về Lâm Hiểu Mạn nhưng không nhận được bất kỳ thứ gì hữu ích. Sau khi để lại cách liên lạc, tôi đã rời đi. Bước đi đến hành lang, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng. Cảm giác thật tệ. Lời nói của Lý Ý đã được xác nhận. Mối liên hệ của cô ấy và Lâm Hiểu Mạn thậm chí còn có rất nhiều người biết. Lý Ý khá nổi tiếng trong trường, số người biết đến cô ấy không phải là ít. Lâm Hiểu Mạn không thể bị giết vì lý do có quen biết với Lý Ý. Điều này hết sức vô lý. Phải có những lý do khác nhưng tôi chưa tìm thấy nó. Để xác nhận thêm, tôi đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lâm Hiểu Mạn trong 6 tháng qua. Cô ấy chỉ thực hiện 2 cuộc gọi với Lý Ý và thời gian nói chuyện không quá 3 phút. Một số tin nhắn cũng được gửi đi, thời gian được ấn định vào khoảng 4-5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Đây là thời gian trước cuộc họp của hội sinh viên. Tôi so sánh lịch sử cuộc gọi giữa hai người bọn họ và tìm thấy một số lạ, số này xuất hiện trong lịch sử của hai rất nhiều lần. Trong khoảng cách thời gian nhất định, Lâm Hiểu Mạn thường xuyên gọi và nhắn tin với số này. Là hắn ta. Tôi rất phấn khích, có lẽ đây là mối liên hệ giữa Lý Ý và Lâm Hiểu Mạn. Tôi đã tìm đến chủ sở hữu của số này từ bộ phận viễn thông. Là một nam sinh ở trường đại học, cũng được coi là một người nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường. Tôi dễ dàng tìm được cậu ấy. Ngay khi giới thiệu mình là một cảnh sát, cậu thanh niên cao hơn 1m8 này đã rất sợ hãi, liên tục nói rằng mình không phải là kẻ giết người. Chỉ cần nhìn thấy thái độ của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy không phải là nghi phạm. Với thái độ của cậu ta chỉ có thể giết gà. Từ lời nói của nam sinh này, tôi đã tìm ra mối liên hệ giữa ba người họ. Một mối tình tay ba Lâm Ly Bi Đát. Lâm Hiểu Mạn thích cậu ta phải lòng Lý Ý. Còn Lý Ý thì không có cảm giác gì với nam sinh này. Các manh mối lại đứt quãng một lần nữa, tôi đã quen dần với việc này. Không có thêm bất cứ thông tin gì, tôi để cậu ta rời đi, sau đó xem lại lịch sử cuộc gọi. Như thường lệ, các đồng nghiệp của bộ phận thông tin đã kiểm tra vô số lần. Nếu có manh mối, ắt hẳn phải được phát hiện từ lâu. Tôi vẫn không bỏ cuộc, kiểm tra lại lần nữa, tôi liền thấy ra một số điện thoại cố định. Số này nhìn rất quen, chắc hẳn tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Tôi lấy điện thoại ra và gọi. Một giọng nữ cất lên. Chúc mừng bạn đã gọi đến công ty thương mại Henda. Công ty thương mại Henda là một công ty xuất nhập khẩu nông sản. Tôi cúp máy trước khi câu nói kết thúc. Tên công ty này rất quen thuộc. Tôi lấy tấm danh thiếp mà anh trai của Lý Ý đưa cho mình. Chính là công ty này. Điền Tiểu Khả cũng làm việc ở nơi này. Vậy Lâm Hiểu Mạn có liên quan gì đến công ty này? Tôi thở dài, tôi e chỉ có Lâm Hiểu Mạn mới biết được câu trả lời cho câu hỏi này. Nghĩ đến anh trai của Lý Ý, tôi chợt nghĩ ra một hình ảnh. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ hoe mổ máu cùng với nụ cười quái dị. Tôi đã rất quen thuộc với hình ảnh này. Có phải anh trai của Lý Ý là Lý Hạo đã tấn công tôi? Nghĩ đến đây tôi rùng mình phấn khích. Tại sao tôi không nghĩ đến Lý Hạo ngay từ đầu? Giống Lý Ý, anh ta cũng biết nạn nhân. Tôi cần phải kiểm tra xem Lý Hạo có phạm tội hay không. Tôi nhớ anh ta nói rằng mình đang đi công tác. Chỉ cần chứng minh anh ta có thời gian phạm tội thì đây sẽ là nghi phạm đầu tiên. Đã có một bước đột phá lớn trong vụ án, tôi nhảy cẫng lên sau đó chạy về phía cổng trường. Theo địa chỉ trên danh thiếp, tôi tìm đến công ty thương mại Henda. Nhưng tôi không muốn gặp Lý Hạo. Sau khi đưa thẻ cảnh sát cho quầy lễ tân, tôi gặp được quản lý nhân sự của công ty. Vị cảnh sát trẻ, tôi có thể giúp gì được anh? Người quản lý gượng cười, vẻ mặt tỏ ra không mấy tự nhiên. Tôi biết vẻ bề ngoài của mình không giống một cảnh sát cho lắm, tôi nghiêm túc hỏi. Công ty của anh có phải có một giám đốc kinh doanh tên là Lý Hạo? Anh ấy đã ở đâu vào ngày hôm trước? Người quản lý nói mà không cần suy nghĩ. Theo sự sắp xếp của công ty, giám đốc Lý đã đi công tác ở nước ngoài và mới trở lại vào ngày hôm qua. Anh chắc chứ? Tất nhiên chính tôi là người đón anh ấy. Người quản lý chắc chắn. Lý Hạo thực sự không có ở trong nước. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bằng lời như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ tìm thấy một nghi phạm có đủ bằng chứng ngoại phạm. Tôi nhận ra sự khó khăn của việc điều tra vụ án. sau một thời gian dài bận rộn, tất cả lại trở về vạch xuất phát. Trước khi rời đi, tôi cố tình hỏi: Giám đốc Lý đang hợp tác với công ty nào? Đó là một doanh nghiệp ớt. Công ty của chúng tôi đang có kế hoạch nhập khẩu một loại ớt ở Nam Mỹ rất cay. Không biết tôi có thể xem nó hay không? Tôi nhớ trong mảnh thi thể của Điền Tiểu Khả cũng có ớt. Là nó, tuy nhiên quyền quyết định thuộc về giám đốc Lý. Đây là công việc của bộ phận kinh doanh, tôi không có thẩm quyền. Những lời của người quản lý đã cho tôi một hy vọng mới. Nếu không có ai trong công ty chạm vào loại ớt này, sự nghi ngờ về Lý Hạo khó có thể tránh khỏi. Về thời gian phạm tội, có rất nhiều cách để ngụy tạo. Thấy tôi nghi ngờ, người quản lý lại nói: Giám đốc Lý ở trên lầu, nếu anh cần thì có thể hỏi trực tiếp. Anh có muốn tôi gọi anh ấy giúp anh không? Cảm ơn, anh cứ kệ tôi. Tôi muốn hỏi mối quan hệ giữa Lý Hạo và Điền Tiểu Khả. Mối quan hệ giữa bọn họ rất bình thường, chỉ là quan hệ xã giao. Không phải là anh nghi ngờ Lý Hạo là kẻ giết người đấy chứ? Tôi dám chắc với anh, đó là điều không thể. Lý Hạo là người tốt, mọi người trong công ty ai cũng đều biết điều này. Sau vài lần suy nghĩ, tôi vẫn lựa chọn không gặp Lý Hạo. Kẻ giết người thường rất khôn ngoan, rất giỏi cải trang. Đây chẳng khác nào đánh rắn động cỏ khi không có bằng chứng, sẽ làm hắn cảnh giác hơn. Để chắc chắn, tôi phải kiểm tra một lần nữa. Tôi quyết định kiểm tra danh sách chuyến bay hôm qua để tìm kiếm sự vắng mặt của Lý Hạo. Chỉ cần tìm ra, mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Không có đủ thẩm quyền để kiểm tra danh sách chuyến bay. Tôi chỉ mới đi làm được vài ngày, thẻ cảnh sát chính thức vẫn còn chưa được cấp. Có vẻ như tôi phải nhờ Tiểu Kiều giúp đỡ một lần nữa. Khi trở lại đồn cảnh sát, trời đã tối. Tôi ngạc nhiên khi thấy đám phóng viên ở cửa không còn một ai. Đồn cảnh sát rất yên tĩnh, chỉ có 2-3 phòng được thắp sáng trong toàn bộ tòa nhà. Tiểu Kiều có lẽ đã về nhà, hôm nay cô ấy đã rất bận rộn. Tôi chỉ có thể tìm Đỗ Phàm, là một bác sĩ pháp y lâu năm, tôi nghĩ cô ấy sẽ có cách. Tòa nhà rất yên tĩnh, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Đèn hành lang cũng không bật, trước mặt tôi là một khoảng trống màu tối. Khi nghĩ về nhà xác dưới tầng hầm, sau gáy tôi liền truyền đến cảm giác lạnh buốt. Điều tôi sợ cuối cùng cũng đến. Chỉ cách vài bước chân, tôi nghe thấy một tiếng thở dài, da đầu tê dại trong vài giây. Một lúc để phản ứng, hơi thở này khác so với những gì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Sau đó một luồng khí lạnh truyền đến cổ. Tôi cố gắng dùng một chút ánh sáng còn lại trong hành lang để nhìn nó. Có một bóng đen phía sau, nhìn giống như một người phụ nữ. Người phụ nữ đột nhiên đưa tay lên, dùng 5 ngón tay bóp vào cổ tôi. Chân tôi mềm nhũn không thể đứng vững. Tôi cố gắng vịn tay vào tường. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười điên loạn từ người phụ nữ phía sau. Ngay khi nghe giọng nói này, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quay lại một cách giận dữ. Tiểu Kiều, cô làm tôi hết hồn. May mắn thay tôi chưa làm gì. Lỡ tôi làm cô bị thương thì sao? Anh sao? Sợ đến mức run cả người còn có thể ra tay hả? Với công phu mèo cào của anh, tôi dùng một tay cũng có thể định lại được. Tiểu Kiều cười đến mức không thể thở được. Tôi không muốn tranh cãi với Tiểu Kiều vì cô ấy là phụ nữ. Đó là một hành vi phá hủy bộ não của chính mình. Tôi không dại mà đi tranh luận với cô ấy. Khi Tiểu Kiều cười đủ, tôi hỏi: Sao cô chưa về nhà? Muộn rồi đó. Tôi đang đợi anh. Tiểu Kiều mỉm cười nhìn tôi. Đợi tôi ư? Anh quên là anh yêu cầu tôi điều tra những gì rồi à? Dành một chút thời gian để nhớ lại, hình như tôi đã nhờ Tiểu Kiều điều tra về trường hợp tòa nhà bị bỏ hoang. Có vẻ như cô ấy đã tìm thấy gì đó. Cô đã điều tra được gì? Tôi hào hứng hỏi. Tôi đã tìm thấy rất nhiều thứ, anh muốn nghe cái gì trước? Đừng vòng vo nữa, điều quan trọng là giải quyết vụ án, hãy mau nói cho tôi biết. Tôi kích động có hơi lớn giọng. Anh đang quát vào mặt tôi à? Tiểu Kiều không vui. Tôi không cố tình làm như vậy, cô đừng tức giận. Tôi sắp xếp vì lo lắng. Tại sao tôi lại ngu ngốc khi chọc giận bà cô này? Sau hơn 5 phút xin lỗi theo nhiều cách khác nhau, Tiểu Kiều vẫn giữ thái độ như vậy. tôi không biết phải làm cách nào. Tiểu Kiều cười lớn. Tôi chỉ muốn xem lúc anh đang lo lắng trông sẽ như thế nào thôi. Tiểu Kiều nói với một nụ cười. Tôi không hề tức giận. Ai cho anh chiều nay đi điều tra vụ án mà không có tôi? Đây coi như là một bài học. Lần sau nếu không còn đưa tôi đi theo, tôi sẽ giận anh thật đó. Phụ nữ thật khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để quan tâm đến vấn đề này. Tôi chỉ muốn biết Tiểu Kiều đã phát hiện ra điều gì. Đầu tiên, Lý Ý và Lý Hạo hoàn toàn không phải là anh em. Lý Hạo là con một. Cha anh ta thực sự là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu, nhưng chưa từng sống trong tòa nhà bỏ hoang đó. Thứ hai, tòa nhà cũ thực sự có một trường hợp mất tích. Một người phụ nữ cùng nhân tình của mình đã bỏ trốn. 2 năm sau, người nào đó đã tìm thấy họ sống hạnh phúc ở một vùng quê nhỏ. Thứ ba, Lý Ý là một đứa trẻ không cha không mẹ, lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Vì vậy, tính cách của cô ấy rất đặc biệt và nổi loạn. Tôi chết lặng, chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này. Không lẽ Lý Ý đang dựng lên một câu chuyện để lừa tôi?